Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 607 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Thế Long Bùi, chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Xin chào bạn Quang Ngô nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 607. Thế giới trong bình, uy năng của khốn trận dần biến mất. Gần như cùng lúc màn sáng tứ phương biến mất, tiếng lách cách đột nhiên trở nên dồn dập. Trong bóng tối, đưa tay không thấy năm ngón, thân hình Lục Diệp di chuyển, hắn có thể cảm nhận được. Dường như có từng đạo xiềng xích đang truy đuổi mình, muốn khóa chặt mình. Đây không thể nghi ngờ là uy năng của Bình Dị Bảo. Sau khi bị khóa sẽ có kết cục gì, Lục Diệp không biết, nhưng hắn tuyệt đối phải tránh để không có chuyện này xảy ra. Bây giờ, Lục Diệp chỉ cần làm là kéo dài thời gian chờ đợi uy năng của Bình Dị Bảo mất đi hiệu lực. Thân hình hắn rất linh hoạt, tung lực thuật thi triển, trong phạm vi nhỏ xuất quỷ nhập thần, bàn sơn đao trong tay, dù có lúc không tránh được, cũng có thể chém đứt những sợi xiềng xích đang quất tới. Nhưng Tô Yên lại không có bản lĩnh của hắn, mỗi người có một sở trường riêng, không gian độn thuật của Tô Yên quả thật huyền diệu vô song, nhưng nó thích hợp cho việc trốn chạy tầm xa, trong không gian chật hẹp căn bản không thể phát huy. Tiễn thuật thì càng không cần nói. Không có Lục Diệp cung cấp đạo lực hỗ trợ, nàng căn bản không bắn được mấy mũi tên, cho nên chỉ trong chốc lát, Tô Yên đã rơi vào thế khó khăn. Lục Diệp vẫn luôn chú ý đến nàng, nhìn thấy tình cảnh này, vội vàng lướt đến bên cạnh nàng, đưa tay ôm lấy eo nàng, mang theo nàng cùng nhau lướt đi. Tô Yên tự biết, trong hoàn cảnh như vậy, mình khó phát huy, dứt khoát đưa hai tay ôm lấy Lục Diệp. Nhảy tới nhảy lui như con khỉ. Trong đạo trì, Vô Nguyệt cầm Bình Dị Bảo, thân là chủ nhân của Dị Bảo, nàng đương nhiên có thể dò xét tình hình bên trong. Vốn tưởng rằng sau khi khốn trận kia biến mất, Lục Diệp và Tô Yên sẽ trở thành cá nằm trên thớt. Ai ngờ thân hình của Lục Diệp lại linh hoạt đến vậy. Ta cho ngươi nhảy, thiêu chết các ngươi. Vô Nguyệt nổi giận, chút khắc không thôi động lại cấm chế trói buộc của Dị Bảo, mà chuyển sang thôi động cấm chế sát phạt. Trong nháy mắt, thế giới trong bình nổi lên ánh lửa, ngọn lửa hừng hực bốc cháy. Đây không phải là ngọn lửa bình thường, tuyệt đối là một loại kỳ hỏa có màu xanh biếc giống như quỷ hỏa, không có nhiệt độ quá cao, ngược lại còn vô cùng lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc ánh lửa hiện ra, thế giới trong bình một màu xanh mơn mởn, quỷ dị cực kỳ. Lục Diệp và Tô Yên chỉ cảm thấy mình như đột nhiên rơi vào âm tào địa phủ. Lục Diệp ngẩn ra. Trong lòng hắn, vẻ mặt của Tô Yên cũng trở nên cổ quái. Thân hình dừng lại, ngọn lửa xanh biếc bao trùm, bao bọc Lục Diệp và Tô Yên ở trong. Lục Diệp vẫn bình thản, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tô Yên. Bởi vì hắn phát hiện Tô Yên cũng giống như hắn, căn bản không sợ loại hỏa diễm này, mặc cho hỏa diễm đốt người mà không có chút đau đớn. Nhưng khác với hắn là Tô Yên, hắn chỉ có thể miễn nhiễm sát thương của hỏa diễm này, còn hắn lại có thể thôi động uy năng của Thiên Phú Thụ, luyện hóa hấp thu hỏa diễm này, trở thành nhiên liệu dự trữ cho Thiên Phú Thụ. Cái này nếu sớm biết cấm chế trong mình phát huy như vậy, vậy vừa rồi hắn còn trốn mà làm gì? Kêu lên đi! Lục Diệp đột nhiên nói. Sao? Tô Yên ngẩn người, khó hiểu nhìn Lục Diệp. Chủ nhân dị bảo, hắn có thể dò xét đại khái tình hình bên trong. Tô Yên hiểu ra nhưng rất nhanh lại cảm thấy khó xử. Kêu, kêu như thế nào? Kêu càng thảm thì càng tốt. Lục Diệp nói xong liền thị phạm cho nàng một chút. Tô Yên kinh ngạc, không thể không nói Lục Diệp kêu thật là thê thảm, giống như đang chịu phải cực hình gì, khiến cho người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ. Nàng há miệng cũng kêu thảm thiết. Lục Diệp rùng mình. Này, ngươi đừng có kêu gấp gáp, ngắn ngủi như vậy, phải liên tục kéo dài một chút, phải biểu hiện rất đau khổ, biết chưa? Tôi như có điều suy nghĩ. Để ta thử xem. Một lát sau, Lục Diệp vẻ mặt cạn lời. Dù Tô Yên đã rất cố gắng nhưng nghe sao lại kỳ quái. Ấy vậy mà Tô Yên lại không hề nhận ra. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, khí chất của Tô Yên vốn rất cao quý thánh khiết, lúc này lại kêu lên một cách quái dị, Lục Diệp nghe mà cả người không được tự nhiên. Trong đạo trì, Vô Nguyệt cầm bình dị bảo, lạnh lùng hừ một tiếng. Giờ thì biết, ta lợi hại chưa? Nàng vẻ mặt đắc ý tranh công với Nhật Viêm. Nhật Viêm ca ca, bọn hắn sắp chết rồi. Nhật Viêm vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng. Làm rất tốt. Vô Nguyệt khiếp mắt dường như có chút hưởng thụ. Một chén trà, một nén nhang, nửa canh giờ. Vô Nguyệt dần dần cảm thấy có gì đó không đúng. Tiếng kêu thảm của đôi cẩu nam nữ trong bình vẫn luôn thê thảm, nhưng lại trung khí mười phần. Ngược lại bình dị bảo này của nàng sắp không duy trì được rồi. Ngay khi nàng chuẩn bị cẩn thận thăm dò tình hình bên trong, bỗng phát hiện có điều khác thường, cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy trên bình lại nứt ra một khe hở. Một khắc sau, càng nhiều khe hở xuất hiện, nàng ngây người. Chưa đợi nàng kịp phản ứng, Nhật Viêm đã đoạt lấy cái bình, nhẹ nhàng ném đi, sau đó tung ra một quyền. Một thân đạo lực khổng lồ sôi trào. Gần như ngay lúc hắn tung quyền, cái bình vỡ nát. Tại chỗ đột nhiên xuất hiện hai bóng người đang ôm chặt nhau. Khi một vệt đao quang lóe lên đã nghênh đón nắm đấm của Nhật Viêm. Lục Diệp sớm đã biết, khi hắn và Tô Yên thoát ra tất nhiên sẽ dẫn đến sự công kích của Nhật Viêm và Vô Nguyệt, cho nên luôn đề phòng cảnh giác. Khoảnh khắc đao quyền chạm nhau, vẻ mặt của Lục Diệp nghiêm nghị. Bởi vì đạo lực truyền đến từ nắm đấm của Nhật Viêm là luồng đạo lực mạnh nhất, bành trướng nhất mà hắn cảm nhận được từ trước tới nay. Đạo lực trên bàn sơn đao ầm ầm tán loạn, nắm đấm của Nhật Viêm hung hăng nện lên vai của Lục Diệp. Lực lượng cuồng bạo trút xuống đánh văng cả người hắn bay ra ngoài. Tô Yên cũng bị kéo theo, không thể đứng vững. Nhật Viêm mặt đầy sát khí, được thế không buông tha, lao tới truy sát. Nhưng chỉ vừa được vài bước, thân ảnh của Lục Diệp và Tô Yên đã biến mất ngay tại chỗ, rồi xuất hiện ở nơi xa. Nhật Viêm bất đắc dĩ dừng bước khẽ thở dài. Đã bỏ lỡ thời cơ tốt rồi. Khoảnh khắc vừa rồi tuyệt đối là thời cơ tốt nhất để hắn giải quyết Lục Diệp và Tô Yên. Nhưng tính cảnh giác của Lục Diệp thật sự quá mạnh. Hắn đã có phòng bị từ trước khi thoát khốn, nên đòn đánh lén của mình không có hiệu quả quá lớn. 240 đạo. Trong nháy mắt hắn đã phán đoán ra thực lực của Lục Diệp. Thực lực như vậy so với dung đạo đỉnh phong bình thường vẫn còn một khoảng cách nhỏ, căn bản không được hắn để vào trong mắt. Người hắn muốn giết thật ra là Tô Yên. Nhưng độn thuật của nữ nhân này cử thế vô song, vừa rồi hắn căn bản không kịp ngăn cản Tô Yên mang Lục Diệp đi. Đã bỏ lỡ thời cơ tốt, hắn liền không cưỡng cầu. Ở nơi xa, Lục Diệp lắc lắc bả vai đau nhức. Nếu không phải đạo cốt đại viên mãn, hồn nhiên nhất thể, thì một đòn vừa rồi của Nhật Viêm tuyệt đối có thể đánh nát bả vai hắn. Tối thiểu là 270 đạo. Hơn nữa không biết đây có phải là cực hạn của hắn ta hay không? Lục Diệp kinh ngạc thốt lên. Tô Yên cũng lòng còn sợ hãi. Trước đó nàng đã nhận ra thực lực của Nhật Viêm không tầm thường. Bây giờ xem ra đạo binh của hắn quả nhiên là thuộc bảo. Cũng chỉ có thuộc bảo mới có thể nâng thực lực của một dung đạo lên đến mức độ này. Trong tình huống bình thường, cực hạn của một dung đạo đỉnh phong là 249 đạo. Thực lực như vậy mạnh hơn Lục Diệp 30 đạo, mạnh hơn Tô Yên nàng gần 50 đạo. Cũng khó trách, Tô Yên ba mũi tên cùng bắn ra đều không phá nổi đạo lực hộ thân của đối phương, chênh lệch quả thật có chút lớn. Ta nhiều nhất có thể bắn ra 7 mũi tên liên tiếp, hẳn là có cơ hội giết hắn ta. Tô Yên chậm rãi nói, đây là át chủ bài của nàng, bình thường sẽ không có dùng. Một khi đã dùng nghĩa là liều mạng, bởi vì sau một đòn này nàng sẽ không còn sức tái chiến. Đại địch như vậy, bất kể là nàng hay Lục Diệp đều cảm thấy vô cùng đau đầu. Đương nhiên, với sự huyền diệu trong độn thuật của Tô Yên, không có gì bảo cái bình như khi trước, Nhật Viêm muốn giải quyết hai người cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mảnh vỡ tinh không đã không còn bị ăn mòn, phạm vi 1 triệu dặm vẫn có rất nhiều không gian để mà tung hoành. Hai vị đạo hữu, Chúng ta giải quyết những đối thủ khác trước, sau đó là quyết Thư Hùng, được không? Ngay lúc Lục Diệp đang trầm ngâm, bên tai bỗng truyền đến giọng nói của Nhật Viêm. Trước đó hắn muốn giải quyết Lục Diệp và Tô Yên, bởi vì Tô Yên cho hắn cảm giác uy hiếp rất lớn. Để đạt được mục đích, thậm chí không tiếc dùng một kiện dị bảo. Kết quả không thành công. Hiện nay không thể cưỡng cầu, vậy chỉ có thể tạm thời hợp tác. Đây không phải là liên thủ, cũng không phải là hóa thù thành bạn. Bất kể là hắn hay Lục Diệp đều rõ ràng, giữa bọn họ cuối cùng sẽ có một trận tranh hùng. Cứng đối cứng, ai cũng không chiếm được lợi, còn có thể để cho kẻ khác có cơ hội ngư ông đắc lợi. Nếu đã vậy, không bằng giải quyết các đối thủ khác trước, đợi đến khi chỉ còn có hai người bọn hắn lại định ra sinh tử. Tô Yên quay đầu nhìn Lục Diệp, rõ ràng là để Lục Diệp quyết định. Hiện giờ thực lực của nàng có thể phát huy bao nhiêu hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Lục Diệp, đương nhiên phải lấy hắn làm chủ. Đề nghị của Nhật Viêm ở một mức độ nào đó có lợi cho bản thân hắn nhiều hơn, bởi vì thực lực của hắn mạnh hơn Lục Diệp và Tô Yên một đoạn. Lúc quyết chiến cuối cùng, phần thắng không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn. Lục Diệp trong lòng biết rõ điều này, nhưng chỉ trầm ngâm đôi chút rồi gật đầu. Được. Thực lực tổng thể của hắn và Tô Yên quả thật yếu hơn đối phương, nhưng sinh tử chém giết không chỉ đơn giản nhìn vào thực lực mạnh yếu. Càn khôn chưa định, hưu chết về tay ai còn chưa biết. Tạm thời hợp tác một phen thì có làm sao? Sảng khoái, vậy ta không khách khí. Nhật Viêm cười nói rồi hắn mang theo Vô Nguyệt, ngang nhiên lao về phía một miệng đạo trì gần nhất. Trên Bạch Ngọc Bình Đài có bốn miệng đạo trì, ngoài miệng bị Nhật Viêm và Vô Nguyệt chiếm cứ, ba cái còn lại đã phân định thắng bại. Mỗi đạo trì chỉ còn một tổ tu sĩ chiếm cứ, về phần các tu sĩ khác hoặc là chết hoặc là đã trốn. Trong đó một miệng đạo trì chính là tổ hợp tinh thú kia. Còn một miệng đạo trì là một tổ hợp dung đạo đỉnh phong mà Lục Diệp chưa từng gặp qua. Nhưng kỳ diệu là đội này là tổ hợp của huyết tộc và trùng tộc. Nhìn khắp Tinh Uyên, bất kể là huyết tộc hay trùng tộc, thật ra đều được coi là đại tộc. Bởi vì số lượng tu sĩ của hai chủng tộc này rất nhiều. Trong tộc nhân, nhân tài lớp lớp, trong hơn 5 vạn dung đạo có hai người này được chọn trúng không phải là chuyện gì lạ kỳ. Mà huyết tộc và trùng tộc trời sinh đã có chút thân cận. Nếu đã gặp nhau, đương nhiên không ngại cùng nhau liên thủ. Hơn nửa năm qua, hai tên này thu hoạch cũng không ít. Miền đạo trì cuối cùng chính là người quen cũ của Lục Diệp, Ninh Cốc và vị Sương Sư Mội. Ninh Cốc và Sương Sư Mội có thể đoạt được đạo trì, ngược lại khiến Lục Diệp có chút bất ngờ. Dù sao, lúc ở trong Thang Vân Cạm Bẫy, Ninh Cốc đã tổn thất một cổ phân thân. Thực lực hẳn là có chút suy giảm mới đúng. Nhưng hai người chung quy đều là dung đạo đỉnh phong, đặc biệt là Sương Sư Mội, thực lực rất mạnh. Xem ra bọn hắn có thể đoạt được một miệng đạo trì cũng là chuyện bình thường. Tình hình như vậy cũng là nguyên nhân Nhật Viêm đề nghị tạm thời hợp tác với Lục Diệp. Bởi vì quyền sở hữu đạo trì đã được xác định, nếu không nhanh chóng động thủ, mấy tổ hợp khác tự nhiên sẽ có thời gian hồi phục. Đến khi đó muốn giải quyết bọn hắn sẽ càng phiền phức hơn. Hiện nay chính là thời cơ tốt nhất. Mỗi đội đều vừa trải qua một trận hỗn chiến tiêu hao rất nhiều. So sánh ra tiêu hao trước đó của Nhật Viêm và Vô Nguyệt, ngược lại nhỏ hơn chút. Bên Lục Diệp và Tô Yên thì càng không cần nói. Vị trí Nhật Viêm và Vô Nguyệt lao tới là đạo trì của Ninh Cốc và vị Sương Sư Muội. Nói thật, bốn người này đều là dung đạo đỉnh phong, nhưng nếu luận về thực lực, Ninh Cốc và Sương Sư Muội tất nhiên yếu hơn chút. Vô Nguyệt kia có thực lực gì, Lục Diệp không rõ lắm, nhưng Nhật Viêm tuyệt đối là một đẳng cấp khác. Trận chiến này, tình cảnh của Ninh Cốc và Sương Sư Muội rất là đáng lo ngại, nhưng mà cũng không liên quan tới chuyện của Lục Diệp. Ánh mắt hắn lướt qua hai miệng đạo trì còn lại, nhìn về phía tổ hợp tinh thú. Sở dĩ chọn hai con tinh thú này cũng không phải vì cái gì mà phi ngã tộc loại. Thật muốn luận về xuất thân chủng tộc, những tu sĩ ở đây ngoài Lục Diệp ra không một ai là nhân tộc. Hắn chỉ đơn thuần cảm thấy hai con tinh thú này dễ giải quyết hơn một chút. Hai con tinh thú, một con giống như sứa, dưới vòm mũ là vô số xúc tu bay múa. Một con giống như bùn đất tích tụ mà thành, khí tức quỷ dị tà ác tỏa ra từ xung quanh thân thể, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. dường như có thể vặn vẹo không gian. Trong tình huống bình thường, tinh thú đều không có bao nhiêu linh trí. Bất kể thực lực mạnh tới đâu, chúng nó cơ bản đều giống như những dã thú bình thường chưa khai hóa, hành động theo bản năng. Nhưng tinh thú có thể được ý chí tinh uyên chọn chúng tham gia cuộc tranh đoạt lần này, hiển nhiên không thể dùng lẽ thường để đánh giá. Lục Diệp đứng bên cạnh Tô Uyên hơi giơ tay, đặt lòng bàn tay lên lưng nàng. Thải Phượng Song Phi Đạo Văn được dựng lên. Tô Uyên không nói một lời, dương cung kéo dây. Kim quang lóe sáng. Còn tinh thú hình sứa đang chuyên tâm hồi phục trong đạo trì. Còn một con như đống bùn nhão bị lực mạnh đánh trúng trực tiếp nổ tung. Từng đám bụng đất mang theo khí tức quỷ dị tà ác văng ra tứ phía. Cảnh này không chỉ khiến Lục Diệp ngẩn ra, Tô Uyên cũng nhìn tới ngây người. Hai người đều không ngờ con tinh thú từ bụng đất này trông có vẻ diễu võ dương oai nhưng mà lại không chịu nổi một đòn. Rất nhanh hai người nhận ra điều không ổn bởi vì thi thể của con tinh thú này không biến mất, cũng không có tinh nguyên tệ nào rơi ra. Điều này không thể nghi ngờ có nghĩa là nó chưa chết. Lục Diệp ghé vào tai của Tô Uyên thấp giọng quát. Dứt lời, những thứ văng ra xung quanh như những cục bùn đất bắt đầu ngọ nguậy, trong nháy mắt đã hóa thành từng con tinh thú. Trọn vẹn mấy chục con chỉ là về hình thể không so được với con ban đầu. Bất ngờ bị tập kích, những con tinh thú bùn đất nhỏ này rõ ràng nổi giận, đồng loạt lướt về Lục Diệp và Tô Uyên. Tô Uyên ngây người, nàng hoàn toàn không ngờ cấu tạo thân thể của con tinh thú bùn đất lại đặc biệt như vậy, nó còn có thể phân liệt. Mà kẻ địch như vậy không thể nghi ngờ là khắc chế nàng nhất. Mấy chục con tinh thú bùn đất nhỏ, nếu nàng muốn giết ít nhất phải bắn ra mấy chục mũi tên. Hơn nữa ai dám đảm bảo những con này sau khi bị giết có phân liệt thành những con nhỏ hơn hay không? Đến lúc đó mấy chục con biến thành mấy trăm rồi lại thành mấy ngàn thì sao? Lục Diệp có bao nhiêu đạo lực cũng không đủ để phung phí. Nàng thử bắn một mũi tên về một con tinh thú bùn đất nhỏ, quả nhiên sau khi nó bị giết lại phân liệt ra thành số lượng nhiều hơn những cá thể nhỏ hơn nữa. Nàng lập tức quyết định chuyển ánh mắt sang con tinh thú hình sứa. Giết không được tinh thú bùn đất, chỉ có thể giải quyết con tinh thú sứa. Còn về con tinh thú sứa này, sau này sẽ nghĩ cách giải quyết. Tinh thú bùn đất thì phân liệt của nó chắc có giới hạn, không thể nào tiếp diễn vô hạn được. Nhưng điều khiến cho nàng không ngờ là khi nàng bắn ra một mũi tên, con tinh thú sứa lại tỏa sáng rực rỡ, toàn thân hóa thành một quả cầu sét, vô số tia sét lượn lờ trên bề mặt, dễ dàng chặn được đòn tấn công của nàng. Trong một cuộc tranh đoạt tàn khốc và đẫm máu như vậy, kẻ có thể sống sót cho tới bây giờ, quả nhiên không phải là hạng tầm thường, dù nó chỉ là một con tinh thú. Tô Uyên bắn liền ba mũi tên vẫn không có chút hiệu quả nào. Ngược lại, dưới sự yểm hộ của vô số tinh thú bùn đất, tinh thú sứa nhanh chóng áp sát lại gần. Lục Diệp liếc mắt một cái buông Tô Uyên ra, đưa tay ấn lên bàn sơn đao, thấp giọng truyền âm. Tránh xa một chút. Tình hình hiện nay, tiễn thuật của Tô Uyên bị khắc chế rất lớn, còn không hiệu quả bằng việc hắn tự tay giết địch. Nếu đã vậy, chỉ có thể tự mình ra tay. Tô Uyên tự nhiên hiểu, gần như ngay lúc Lục Diệp vừa dứt lời, không gian quanh người nàng gợn sóng, ngay sau đó thân hình biến mất không thấy. Thân hình Lục Diệp lắc lư cũng biến mất ngay tại chỗ, khi hắn hiện thân lần nữa đã tới gần con tinh thú sứa. Bàn sơn đao ra khỏi vỏ, một vệt đao quang lóe lên, chém trúng một xúc tu mà con sứa vung ra. Thân thể Lục Diệp chấn động mạnh, lập tức cảm nhận được sự cường đại của con sứa này. Đối phương cũng là một dung đạo đỉnh phong. Nó tuyệt đối có đạo binh của riêng mình, chỉ là đạo binh của tinh thú là gì, Lục Diệp không rõ. Đoán chừng nó đã nuôi dưỡng một bộ phận nào đó trên cơ thể mình thành đạo binh, nếu không, không thể nào có thực lực mạnh như vậy được. Không chỉ thế, trên xúc tu của nó còn có điện năng cực kỳ mạnh mẽ truyền qua bàn sơn đao mà tới. Lục Diệp chỉ cảm thấy tay hắn tê dại. Đạo lực cuồng tuôn ra, hóa giải sự khó chịu của cơ thể. Ngay trước khi những xúc tu khác của đối phương vung đến, hắn đã lướt đến đỉnh đầu của con sứa. Một tay cầm đao biến thành hai tay, như thiên thần từ trên trời giáng xuống. Trường đao hung hăng chém xuống ngay khoảnh khắc chạm vào vòm mũ trong suốt của con sứa, bàn sơn đao rung lên dữ dội. Chấn đao! Trong nháy mắt, bộc phát ra sức mạnh ngàn đạo. Dù con sứa là dung đạo đỉnh phong cũng không chịu nổi, ánh sáng của một đao này trực tiếp chém con sứa ra làm hai. Lục Diệp lại nhíu mày, có cảm giác có gì đó không đúng. Quả thật, sát thương của chấn đao cực kỳ khủng bố, bí thuật này thi triển ra tương đương với việc Lục Diệp trong thời gian cực ngắn chém liền 4-5 đao. Mỗi đao đều ẩn chứa sức mạnh bộc phát của 240 đạo. Dù sức mạnh của dung đạo đỉnh phong có mạnh hơn hắn một chút, cũng không thể đỡ được. Nhưng con sứa chung quy là một dung đạo đỉnh phong, thật sự dễ dàng bị giết như vậy ư? Thi thể bị chém làm hai nhanh chóng biến mất không thấy tại chỗ, để lại một viên tinh uyên tệ. Vẻ mặt của Lục Diệp dần trở nên cổ quái. Mà khi con sứa bị giết, vô số tinh thú vùng đất vốn đang lao về phía này như bị kinh hãi, nhao nhao quay đầu bỏ chạy về nơi xa. Lục Diệp chỉ do dự một chút liền đuổi theo, đồng thời gọi Tô Yên đang yểm trợ ở nơi xa. Một lát sau, Lục Diệp và Tô Yên đã giết vô số con tinh thú nhỏ ẩn mình trên một khối phù lục. Con tinh thú bùn đất kia không bị giết chết bởi vì nó phân liệt ra quá nhiều, căn bản giết không có xuể. Bây giờ ngay cả Lục Diệp cũng không biết nó rốt cuộc đã trốn ở đâu. Lục sư huynh, sao vậy? Tô Yên hỏi, nàng nhận ra Lục Diệp dường như có lời muốn nói, nếu không không thể nào trốn ở đây. Tình hình có vẻ không đúng, Lục Diệp nói. Không đúng về phương diện nào? Con tinh thú sứa kia không chết. Không phải nó bị ngươi giết rồi sao? Ngay cả tinh uyên tệ cũng để lại mà. Lục Diệp chậm rãi lắc đầu. Để lại tinh uyên tệ rất đơn giản, nó chỉ cần giấu trước một viên trong người, sau khi bị ta giết tự nhiên sẽ để lại. Còn vì sao ta nói nó không chết? Người nghĩ lại xem lúc trước ta giết địch trông như thế nào. Tinh uyên ban phúc. Tô Yên suy nghĩ một chút rồi lập tức đáp. Đúng vậy, lần này không có tinh uyên ban phúc. Chính vì sau khi giết con tinh thú sứa không có tinh uyên ban phúc, Lục Diệp mới có thể chắc chắn đối phương không chết. Cái mà mình giết có lẽ chỉ là một phân thân mà thôi. Chuyện này thú vị rồi. Tinh thú vốn chỉ hành động theo bản năng, lại chơi tâm cơ và mưu kế trong trường hợp này. Có thể nói những tu sĩ nhìn thấy cảnh đó ngoài Lục Diệp và Tô Yên ra, không ai ngờ rằng con tinh thú sứa này hãy còn sống. Hơn nữa tinh thú bùn đất vừa rồi bị truy sát chật vật như vậy, e rằng cặp đôi này trong mắt người khác đã sớm rút lui khỏi vũ đài cạnh tranh. Nhưng mà trên thực tế, chúng đang chắc chắn ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ chờ, sau đó kinh diễm tất cả mọi người. Nhưng mà, sư huynh à, sau khi giết địch, tinh nguyên ban phúc không phải lúc nào cũng giáng xuống đâu. Tô Yên nói. Quả thật, không phải lúc nào cũng giáng xuống, nhưng ta lấy thần nhập đạo, trảm dung đạo đỉnh phong, vậy thì không thể nào không có tinh nguyên ban phúc. Tô Yên im lặng, tuy trước đây đã từng hỏi về vấn đề tu vi của Lục Diệp, nhưng cho tới lúc này nàng mới từ miệng Lục Diệp xác nhận, hắn thực sự chỉ là một nhập đạo. Nhập đạo có thể trảm dung đạo, bản thân đã đủ kinh thế hải tục, huống chi những dung đạo mà Lục Diệp giết trong thời gian gần đây không phải là loại vừa mới tấn thăng. Rất nhiều đều là dung đạo thất trọng trở lên. Người như vậy nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tô Yên căn bản sẽ không dám tin là có tồn tại trên đời. Mà người như vậy nếu trở thành tinh nguyên chi tử, hậu quả... Bây giờ hắn là nhập đạo, có thể chém giết dung đạo. Vậy khi hắn là dung đạo, có phải có thể trảm hợp đạo? Còn sau hợp đạo thì sao? Tâm tình Tô Yên trở nên nặng nề. Có một số chuyện đã sắp đến lúc phải lựa chọn, nhưng càng tới lúc này, nàng lại càng không muốn đối mặt. Thời gian ở chung thật ra không dài. Giữa hai người không thể nói là có giao tình quá sâu đậm. Nhưng chỉ dựa vào việc Lục Diệp lúc trước nguyện ý cùng nàng đồng tiến đồng lui, bảo vệ tứ nhĩ giới. Nàng liền biết Lục Diệp là người có tâm tính thiện lương, người như vậy không nên gặp phải kết cục không tốt. Vậy chúng ta cũng trốn đi sao? Thu liễm tâm tình phức tạp trong lòng, Tô Yên mở miệng hỏi. Không thực tế. Người tin không, nếu chúng ta trốn đi, tên Thái Dương tộc kia chắc chắn sẽ thuyết phục tổ dung đạo đỉnh phong còn lại liên thủ tìm ra chúng ta để mà diệt trừ trước. Nhật Viêm và Vô Nguyệt hiện đang giao đấu cùng Ninh Cốc và Sương Sư Muội. Dù ở vị trí này, Lục Diệp cũng có thể cảm nhận được dư chấn từ cuộc giao đấu ở bên đó. Ninh Cốc và Sương Sư Muội hẳn không phải là đối thủ, nhưng tổ hợp huyết tộc và trùng tộc là hoàn toàn lành lặn. Hơn nữa đang hồi phục trong đạo trì. Bọn hắn hiện có tính toán gì, Lục Diệp không biết. Nhưng nếu hắn và Tô Uyên mãi không hiện thân, kẻ ngốc cũng biết bọn hắn đã đi trốn. Bên Nhật Viêm không thể nào để hắn và Tô Uyên có cơ hội tòa sơn quan hổ đấu, cho nên không có cơ hội trốn. Nếu để người giả chết như con sứa kia, người có làm được không? Lục Diệp đột nhiên hỏi. Tô Uyên suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Ta có bí thuật tương tự, nhưng không thể nào không có sơ hở như con sứa này được. Vậy chỉ có thể để ta ra tay. Thật ra Lục Diệp vẫn luôn có ý định này, chỉ là bị tổ hợp tinh thú kia nhanh chân đến trước. Đối phương có lẽ cũng không ngờ Lục Diệp có thể nhìn thấu kế hoạch của chúng. Dù sao cái chết của con tinh thú sứa không có bất kỳ sơ hở nào. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng đó đều sẽ cho rằng nó chắc chắn đã chết. Lục Diệp liền từ từ nói với Tô Uyên. Tô Uyên không ngừng gật đầu. Một lát sau, hai người đã chuẩn bị xong, nhanh chóng lao về phía Bạch Ngọc Bình Đài. Lúc này đại chiến giữa Nhật Viêm Vô Nguyệt và Ninh Cốc Sương Su Mội vô cùng kịch liệt. Vẻ mặt cục diện không thể nghi ngờ là đội trước chiếm ưu thế về tuyệt đối. Bởi vì thực lực của Nhật Viêm quá mạnh, hơn nữa thuộc bảo đạo binh của hắn còn là công phòng nhất thể. Nói cách khác, không chỉ lực công phạt của hắn có ít nhất 270 đạo, mà ngay cả phòng hộ cũng đạt tới trình độ này. Sương Su Mội nhiều nhất chỉ có thể thi triển ra 249 đạo lực lượng. Thực lực của Ninh Cốc lại có tổn hại, còn không bằng nàng, căn bản không phá được đạo lực hộ thân của Nhật Viêm, đương nhiên không làm gì được Nhật Viêm. Cuộc tranh đấu giữa hai bên thật ra đã phân định thắng bại, nhưng điều Nhật Viêm muốn không chỉ đơn giản là thắng, mà là quyết sinh tử. Là tổ hợp có thực lực mạnh nhất trên danh nghĩa trong cuộc tranh đoạt lần này, Nhật Viêm và Vô Nguyệt chính là nhắm vào danh hiệu Tinh Nguyên Chi Tử mà đến, tự nhiên phải nắm bắt mọi cơ hội để loại bỏ tất cả các đối thủ có uy hiếp. Cho nên đối mặt với bất kỳ kẻ địch nào, bọn hắn cũng sẽ không nương tay. Lúc trước, nếu không phải độn thuật của Tô Uyên quá mức huyền diệu, bên Nhật Viêm tuyệt đối không thể nào cùng Lục Diệp dừng tay giảng hòa. Đối với hắn mà nói, tổ hợp của Lục Diệp và Tô Uyên mới là uy hiếp lớn nhất. Bên này đánh tới khí thế ngất trời, một bên khác trong miệng đạo trì là làm một mảnh yên bình. Huyết tộc và trùng tộc đang khẩn trương hồi phục bản thân. Trong đó huyết tộc là nam tu, trùng tộc là nữ tu. Thân hình rất thon dài, đặc biệt là vòng eo, chỉ vừa một vòng tay. Nhưng tứ chi lại cực kỳ cường tráng. Bề mặt cơ thể được bao phủ bởi lớp giáp sát màu trắng. Không chỉ vậy, trên đỉnh đầu nàng còn mọc hai chiếc râu dài. Thoạt nhìn giống như ông bắp cày thành tinh. Tên Thái Dương tộc này rất lợi hại. Huyết tộc vừa quan sát, vừa lặng lẽ truyền âm. Tên xích tộc kia và đồng bạn của hắn không phải là đối thủ. Chúng ta có cần nhúng tay không? Nữ tu trùng tộc hỏi. Trong tình huống này, nếu muốn giành được thắng lợi cuối cùng, tốt nhất là có thể liên thủ với Ninh Cốc và Sương Sư Muội giải quyết Nhập Viêm và Vô Nguyệt trước. Thế chân vạc ba bên xưa nay luôn là lão nhị liên thủ với lão tam đánh lão đại. Đợi thêm chút đi. Huyết tộc sao lại không biết lúc này liên thủ với đám người Ninh Cốc là lựa chọn tốt nhất. Nếu không, để Nhật Viêm giải quyết Ninh Cốc, tiếp theo sẽ tới lượt bọn hắn. Chỉ từ dư chấn của cuộc giao đấu này mà xem, nếu đối đầu trực diện, e rằng bọn hắn cũng không phải là đối thủ của Nhật Viêm. Người đang lo cho tên nhân tộc kia và đồng bạn của hắn sao? Nữ tu trùng tộc nhìn thấu sự lo lắng của huyết tộc. Huyết tộc gật đầu. Bọn hắn đuổi giết con sứa kia. Lúc này hẳn là đang trốn trong bóng tối. Bọn hắn đã không hiện thân, chắc là có tính toán riêng. Chúng ta tùy tiện ra tay thì không có lợi. Hơn nữa dù Ninh Cốc và Sương Sư Muội bị giết, bọn hắn cũng có thể liên thủ với tên nhân tộc kia để gây ra áp lực cho Nhật Viêm. Tin rằng tên nhân tộc đó sẽ biết nặng nhẹ. Trong mắt của nữ tu trùng tộc liền lóe lên tia sáng. Nếu vận dụng dị bảo thì sao? Đừng có hành động thiếu suy nghĩ, đây là át chủ bài cuối cùng của chúng ta mà. Huyết tộc vội nói, uy năng của dị bảo kia rất mạnh, dù là Nhật Viêm, nếu không phòng bị kỹ, một khi bị đánh trúng cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Trước đó tranh đoạt đạo trì, kịch liệt, hai người bọn hắn đều không có nỡ dùng, chính là muốn giữ lại dị bảo để định càn khôn, cho nên chưa tới lúc thời khắc cuối cùng tuyệt đối không thể mang ra dùng. Thật ra ta thấy chúng ta không cần quá lo về nữ cung thủ. Cách tấn công của nàng ta tuy mạnh nhưng tiêu hao đạo lực cũng rất nhiều. Đạo lực dự trữ của nàng ta chung quy là có hạn. Mà chỉ cần để ta trải ra huyết hải thì nàng ta không đủ để gây ra sợ hãi. Huyết tộc lại nói, nữ tu trùng tộc gật đầu, chuyện này chỉ cần không phải kẻ mù đều có thể nhìn ra. Cẩn thận à! Huyết tộc bỗng nhiên quát, ngay sau đó trong tầm mắt liền lóe lên một tia kim quang. Bên cạnh truyền ra tiếng hừ nhẹ, chính là nữ tu trùng tộc bị tấn công, may mà hắn nhắc nhở kịp thời, đồng bạn mới không bị thương tổn. Bản thân trùng tộc vì có lớp giáp sắt đặc thù nên khả năng phòng ngự mạnh hơn tu sĩ bình thường, lại thêm đạo lực hộ thân càng thêm vững như tường đồng vách sắt. Đồng loạt quay đầu nhìn, chỉ thấy bên kia Tu Yên không biết đã quay về từ khi nào, đang đứng ở nơi xa, kéo cung tên nhằm thẳng về họ. Đồ đáng ghét! Nữ tu trùng tộc nổi giận lên. Trong thời khắc này không phải nên nhắm vào tổ hợp Nhật Viêm mạnh nhất hay sao? Nhìn chăm chăm bọn hắn mà làm gì? Bọn hắn đang ngoan ngoãn ở đây hồi phục, không hề tham gia bất kỳ cuộc tranh đấu nào mà. Bọn chúng đã sớm ngấm ngầm liên thủ với nhau rồi. Phản ứng của huyết tộc nhanh hơn chút, liên tưởng đến đủ chuyện trước đó, lập tức có phán đoán. Cục diện tồi tệ nhất đã xuất hiện rồi, điều này có nghĩa là kế hoạch của hắn định liên thủ với đám người Lục Diệp để nhằm vào tổ hợp Nhật Viêm còn chưa triển khai đã tan thành mây khói. Trước mắt, đủ cung thủ này đã hiện thân rồi, vậy tên binh tu nhân tộc kia đâu? Huyết tộc nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng của Lục Diệp ở một hướng khác. Thân hình Lục Diệp phiêu hốt bất định, trong từng cú lướt nhanh chóng đã áp sát bọn hắn. Ta đi giải quyết nữ cung thủ kia. Huyết tộc quyết đoán lao ra khỏi đạo trì, giết về phía Tô Yên. Đối phó với kẻ địch như vậy, cận chiến là vương đạo. Mà chỉ cần hắn có cơ hội trải ra huyết hải, thì mặc cho Tô Yên có bao nhiêu thủ đoạn cũng đừng hòng thi triển. Đương nhiên, chỉ từ một số cuộc giao tranh trước, hắn đã nhìn ra, độn thuật của Tô Yên vô cùng huyền diệu. Hắn chưa chắc có cơ hội thành công, nhưng dù vậy cũng phải cố gắng kiềm chế. Trong đạo trì, nữ tu trùng tộc rít lên một tiếng, chủ động nghênh đón Lục Diệp, rất nhanh liền va chạm vào nhau. Thực lực của nàng và Lục Diệp chênh lệch rất ít, dưới tiền đề cơ số hơn 200, chênh lệch chính đạo lực lượng không thể nói là không đáng kể. Dùng quân chiếm thế thượng phong thật ra cũng không dễ dàng. Lần này đôi bên giao tranh kịch liệt, tựa như thiên lôi địa hỏa. Bên kia, Ninh Cốc và Sương Sư Muội khổ sở chống đỡ. Nhật Viêm và Vô Nguyệt tuy chiếm thế thượng phong tuyệt đối nhưng cũng không vội xuống tay hạ sát, bởi vì Lục Diệp và Tô Yên vẫn không thấy đâu, điều này khiến bọn hắn ít nhiều cũng có chút không yên tâm. Cho tới lúc này Lục Diệp hiện thân đối đầu với hai vị dung đạo trùng tộc và huyết tộc, Nhật Viêm mới hoàn toàn yên lòng. Xem ra tên nhân tộc này vẫn rất có chữ tính, đã không còn lo lắng, đương nhiên là có thể buông hết tay chân. Nhật Viêm khẽ quát, cả người bỗng trở nên chói lòa như mặt trời. Bên kia khí tức của Vô Nguyệt cũng đột nhiên thay đổi, trở nên vô cùng nhẹ nhàng, tựa như ánh trăng trút xuống. Hai luồng khí tức khác nhau của hai vị dung đạo giao dịch với nhau, là như gây ra một số biến hóa kỳ diệu. Trong nháy mắt, nơi chiến trường, một khí tràng vô hình bắt đầu lưu chuyển bao phủ. Mà dưới khí tràng như vậy, Nhật Viêm và Vô Nguyệt càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ngược lại Ninh Cốc và Sương Sư Muội áp lực đột nhiên tăng mạnh. Họ đều biết lần này sợ rằng lành ít dữ nhiều. Không còn đường lui, liền hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, chuyển tất cả lực lượng vào thế công. Chỉ có một ý đồ, dù có chết, cũng không thể để kẻ địch được dễ chịu. Trong lúc kịch chiến, Ninh Cốc phun ra một ngụm máu, đã bị trọng thương. Sau khi phân thân bị chém thì thực lực của hắn bị tổn hại, ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc giao tranh này. Hắn không hận Nhật Viêm muốn giết hắn, bởi vì hắn biết rõ, giữa hắn và Nhật Viêm không có thù oán. Sợ dĩ phải phân ra sinh tử là vì quy tắc của cuộc tranh đoạt này. Hắn hận là hận Lục Diệp kia. Lúc trước nếu không phải Lục Diệp chém phân thân của hắn thì hắn đâu tới nỗi chật vật như bây giờ. Có thể nói từ khi gặp Lục Diệp, hắn đã định trước vô duyên với uy danh Tinh Uyên Chi Tử. Tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang, Ninh Cốc trong lòng kinh hãi, khoe mắt liếc thấy Sương Sư Muội cũng bị đánh rộng thương. Sự chú ý của hắn vẫn luôn đặt trên người Nhật Viêm, ai ngờ Vô Nguyệt trông có vẻ vô hại là lợi hại như vậy. Ninh đạo hữu, động thủ! Sương Sư Muội cắn răng quát. Nhật Viêm và Vô Nguyệt nghe đều đầy mặt cảnh giác. Thật ra họ vẫn luôn đề phòng, bởi vì không ai biết trên người Ninh Cốc và vị Sương Sư Muội này có dị bảo hay không. Bây giờ xem ra quả nhiên là có. Trước đó là chưa có mang ra dùng, bây giờ tới thời khắc sinh tử là không thể nào giấu, bởi vì không dùng chính là chờ chết. Theo lời Sương Sư Muội vừa dứt, Ninh Cốc gắng gượng chịu một quyền của Nhật Viêm, trên tay bỗng xuất hiện một vật. Nhật Viêm thầm nghĩ hỏng bét rồi, một đòn vừa rồi của hắn không hề lưu lực, chính là muốn nhanh chóng giết chết Ninh Cốc, kết quả không được như ý. Bây giờ người ta tế dị bảo ra, hắn lập tức kéo Vô Nguyệt che chở nàng sau lưng, một thân đạo lực điên cuồng thúc giục bày ra tư thế phòng bị. Uy năng của dị bảo quả thật rất mạnh, nhưng với lực phòng hộ 270 đạo của hắn thì hắn tự tin vẫn có thể đỡ được. Chỉ cần đỡ được một đòn này, người chết hẳn là bọn người Ninh Cốc. Nhưng điều khiến cho Nhật Viêm không ngờ tới là Ninh Cốc sau khi lấy ra dị bảo lại không lập tức thôi động. Ngược lại thần sắc biến đổi, mở miệng nói. Vị đạo hữu này, nếu ta dùng dị bảo này giúp người giết kẻ địch khác, người có thể thả bọn ta rời đi không? Nhật Viêm bị hắn hỏi tới ngẩn người. Đây là sao? Đã tới lúc này rồi, đã quyết định dùng dị bảo, đương nhiên phải quả quyết dứt khoát. Lời mẹ như vậy sao có thể thành đại sự được? Nhưng nếu dị bảo này không dùng trên người mình, Nhật Viêm cũng vui mừng. Tên này có thù với ai sao? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Người muốn giết ai? Nhật Viêm hỏi. Ninh Cốc không đáp, ánh mắt lại nhìn về nơi Lục Diệp đang kịch chiến cùng với nữ tu truyền tộc. Nhật Viêm nhướng mày. Cuộc tranh đoạt tinh nguyên chi tử tới lúc này có lẽ vẫn còn các tu sĩ khác ẩn nấp, nhưng đến thời khắc này còn không dám lộ diện thì đã không đủ để gây ra sợ hãi. Cho nên đối thủ thật sự của hắn chỉ có những dung đạo ở đây. Hắn không rõ Ninh Cốc muốn giết rốt cuộc là Lục Diệp hay nữ tu truyền tộc, nhưng bất kể muốn giết ai, đối với hắn đều là chuyện tốt. Về phần tha cho Ninh Cốc sao? Phạm vi 1 triệu dặm, cho dù có tha thì hắn trốn được bao lâu? Nhất là lúc này Ninh Cốc và Sương Sư Muội đều đã trọng thương. Nhật Viêm thật sự không ngờ là có chuyện tốt như vậy xảy ra. Nói thật, hắn tuy không có sợ dị bảo, nhưng có thể bớt đi chút phiền phức đương nhiên là tốt nhất. Hơi híp mắt, hắn nói. Đổi người khác giết thì sao? Thật ra hắn càng muốn nhìn Ninh Cốc dùng dị bảo để đối phó Tô Yên. Ninh Cốc từ từ lắc đầu, thái độ kiên quyết. Hắn chỉ muốn giết Lục Diệp mà thôi. Lần tranh đoạt này, hắn là người đầu tiên đứng ra lựa chọn đồng bạn dưới sự chú ý của 50.000 dung đạo. Hai vị dung đạo đỉnh phong liên thủ hắn vốn có đủ tự tin là có thể đoạt được ngôi vị đầu bảng. Kết quả vì lần ngoài ý muốn đó mà công thua thiệt một quỷ. Hắn hận tới tận xương tủy, cho nên dù không dễ chịu gì, Lục Diệp cũng phải theo đó mà xui xẻo. Nhật Viêm thấy vậy liền biết không thể cưỡng cầu. Như vậy cũng tốt. Tô Yên cho hắn cảm giác uy hiếp rất lớn, nhưng nếu Lục Diệp chết, nàng cũng sẽ đơn thương độc mã. Dù cho rằng đồn thuật của nàng xuất sắc, nhưng đạo lực dự trữ chung quy là có hạn. Bên hắn và Vô Nguyệt chỉ cần chiếm cứ đạo trì là có thể đứng ở thế bất bại. Được rồi, ta có thể lấy danh nghĩa tinh nguyên ý chí ra mà thề. Nếu người làm vậy, lần này sẽ tha cho các ngươi. Nhưng mà lần sau gặp mặt, thì quyết sinh tử. Nhật Viêm cũng dứt khoát. Bởi vì hắn biết Ninh Cốc chắc chắn sẽ có đề nghị như vậy, nên tự mình đưa ra luôn. Vậy thì tốt. Ninh Cốc hài lòng gật đầu, không nghi ngờ gì. Nhật Viêm đã nhắc tới danh nghĩa ý chí tình uyên, đương nhiên là không thể lừa hắn được. Mà từ đầu tới cuối, Sương Sư Muội kia đều không nói một lời, chỉ là trên mặt có chút ức ức. Sau một trận chiến, nàng đương nhiên nhìn ra chênh lệch giữa mình, Ninh Cốc và tổ hợp của đối phương. Đều cứ tiếp tục đánh như vậy, hai người tất nhiên sẽ lành ít dữ nhiều. Bây giờ trả giá bằng một kiện dị bảo để bảo toàn tính mạng, sau này chưa chắc đã không có cơ hội. Nói tóm lại, trước tiên sống sót đã rồi tính. Dựa trên suy nghĩ này, nàng đương nhiên sẽ không cản trở Ninh Cốc. Hai bên ngầm đặt thành thỏa thuận, Ninh Cốc cũng không dài dòng mà thôi thúc đạo lực. Dị bảo trong tay hắn là một bảo vật hình ấn chương vuông vức. Trông không lớn, chỉ là hoa văn trên bề mặt rất là phức tạp. Theo đạo lực thôi động, bảo vật này đột nhiên chấn động rồi bỗng nhiên biến mất. Ngay sau đó, nữ Lục Diệp và nữ tu trùng huyết ác chiến. Một đại ấn khổng lồ liền lăng không hiện ra, mang theo thế núi Thái Sơn áp đỉnh đè xuống hai người. Bên Lục Diệp giao tranh với đối thủ, nhất trực không phân thắng bại. Hắn có thể hơi yếu thế một chút, Nhưng vấn đề không lớn, chủ yếu là hắn muốn triển khai kế hoạch, nên phải có một số biểu hiện hợp tình hợp lý. Cho nên nhiều chuyện không vội được. Hắn căn bản không ngờ mình là bị Ninh Cốc nhắm tới. Chuyện này thật sự quá vô lý, cũng không thể phòng bị. Cho nên khi cảm nhận được nguy cơ ập đến thì đã muộn rồi. Nữ tu trùng tộc đang giao tranh với hắn cũng sắc mặt đại biến, không ngờ là gặp phải tai bay vạ gió. Nàng ngay lập tức nhận ra nguồn gốc của đòn tấn công nên không hiểu nổi. Tại sao Ninh Cốc bên kia lại ra tay với bên này? Hắn không phải là nên đối phó với tên Thái Dương tộc kia sao? Giữa hai bên này đã đặt thành thỏa thuận gì rồi? Không kịp suy nghĩ nhiều, nàng lập tức muốn chạy trốn ra khỏi nơi này. Nhưng theo đại ấn đè xuống, cả một vùng không gian này dường như đều bị đông cứng. Mặc cho nàng cố gắng ra sao, thân hình cũng chậm như rùa bò. Lục Diệp cũng đang trốn chạy, nhưng biểu hiện không khá hơn nàng là bao. Lục sư huynh! Nơi xa, Tô Yên đang không ngừng né tránh sự truy sát của Dung Đạo huyết tộc, bỗng nhìn thấy tình hình bên này, không nhìn được mà kinh hô. Lục Diệp gầm lên, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đại ấn che khuất tầm mắt, mang theo tư thế không thể chống đỡ, áp bách mà đến. Hắn ra sức vung đao chém lên trên, lại như là châu chấu đá xe. Trường đao vỡ nát, hóa thành bột mịn. Cả người hắn cũng dưới áp lực khủng bố đến cực điểm, nổ tung thành một đám huyết vụ, thi cốt vô tồn. Tại chỗ để lại một viên tinh nguyên tệ. Đại ấn từ từ tiêu tan, có lẽ vì một đòn phấn khởi cuối cùng của Lục Diệp đã làm suy yếu uy năng của đại ấn. Là có lẽ vì thực lực mạnh hơn Lục Diệp một chút, nữ tu trùng tộc kia ngược lại không chết, nhưng cũng phun ra một ngụm máu. Lớp giáp xác trên người không biết nứt ra bao nhiêu khe hở, hiển nhiên cũng đã trọng thương. Nàng kinh hãi lập tức muốn chạy trốn khỏi nơi này. Hiện nay trạng thái không tốt, đương nhiên phải tránh đi chữa thương trước. Nhưng trước người bóng người lóe lên, một thân hình khôi ngô đã chặn đường, chính là Nhật Viêm. Một cơ hội tốt như vậy hắn làm sao có thể bỏ lỡ, đối với hắn Tô Yên là kẻ địch đáng coi trọng. Nhưng mà nữ tu trùng tộc này há không phải, dù sao cũng là Dung Đạo đỉnh phong, bỏ lỡ cơ hội lần này, hắn muốn giết cũng phải tốn chút công sức. Nhờ phúc của Ninh Cốc, cơ hội này quả là nhặt được. Ngươi! Nữ tu trùng tộc kinh hãi, nàng đương nhiên biết sự cường đại của Nhật Viêm. Đừng nói lúc này trạng thái nàng không tốt, cho dù là thời kỳ đỉnh phong khi đối đầu với Nhật Viêm, nàng cũng không có nắm chắc phần thắng. Lời còn chưa dứt, thế công của Nhật Viêm đã bao phủ nàng. Nữ tu trùng tộc gắng sức chống đỡ, nhưng căn bản không phải là đối thủ. Bên kia Ninh Cốc sau khi tận mắt, thấy Lục Diệp bị uy năng của dị bảo ép cho nổ, lập tức lộ ra nét mặt khoái trá, nhanh chóng gọi Sương Sư Muội một tiếng. Đi mau. Hắn đã làm được việc mà hắn đã hứa, bây giờ đương nhiên phải nhanh chóng chạy trốn. Hai người cùng nhau lao về nơi xa. Nhưng đúng lúc này, chợt có tiếng triều dân từ bên tai vang lên. Ninh Cốc và Sương Sư Muội đều biến sắc, chưa đợi bọn hắn phản ứng lại, nơi bọn hắn đang đứng đã hóa thành một vùng biển rộng vô tận. Trong mảnh vỡ không gian này đương nhiên không có biển. Huyễn cảnh. Sương Sư Muội trong lòng rùng mình, chỉ là huyễn cảnh này quá chân thật. Hơn nữa hai người trúng chiêu từ khi nào mà không hề hay biết. Hai người lập tức điên cuồng thôi thúc thần niệm, giữ vững tâm thần. Trong tiếng triều dân, một vầng trăng khuyết bỗng từ trên mặt biển bốc lên, ánh trăng vung vãi, thanh lạnh như nước. Mọi thứ xung quanh đều trở nên vô cùng sền sệt. Ninh Cốc bỗng ngẩng đầu, chỉ thấy trên vầng trăng khuyết vọt lên trên mặt biển có một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn, đang hoạt bát ngồi ngay ngắn. Vẻ mặt ngây thơ vô tà, cười tủm tỉm nhìn bọn hắn. Vô Nguyệt. Sắc mặt Ninh Cốc lạnh lẽo. Ta và tên Thái Dương tộc kia có giao hẹn. Hắn đã lấy danh nghĩa ý chí tinh nguyên ra mà thề. Người dám ra tay vào khi này, không quan tâm đến sống chết của hắn ta sao? Vô Nguyệt kéo mi mắt dưới của mình xuống, lè lưỡi làm mặt quỷ. Bụng Ninh Cốc tức cái nổ tung. Giết nàng ta đi. Sương Sư Muội biết rõ không giải quyết tiểu cô nương này, bọn hắn đường hồng rời khỏi nơi đây. Tiếng vừa dứt, trường kiếm trong tay đã rung, cả người bỗng hóa thành đầy trời kiếm quang tập sát về Vô Nguyệt. Nhưng rất nhanh Sương Sư Muội nhận ra điều không ổn, bởi vì dưới sự xâm thực của ánh trăng quỷ dị, tốc độ của nàng trở nên vô cùng chậm chạp. Lúc này nàng giống như một người thường rơi vào vũng lầy, thân hình gian khổ. Không chỉ nàng mà Ninh Cốc cũng vậy, hơn nữa tình hình còn tệ hơn. Trái tim của Sương Sư Muội chìm xuống đáy cốc. Nếu trước đó không bị thương, hợp lực hai người có lẽ phá vỡ huyễn cảnh này rồi rời đi. Nhưng trước đó hai người đều đã trọng thương. Huyễn cảnh này là có công hiệu chính là trói buộc địch. Điều này khiến bọn hắn khó có thể phát huy. Phí rất nhiều công sức, hai người mới dần dần tiếp cận Vô Nguyệt đang ngồi trên vần trăng khuyết. Vô Nguyệt căn bản không hề sợ, nàng ta vẫn ngồi trên vần trăng khuyết, nụ cười trên mặt cũng không hề thay đổi. Bên cạnh, bỗng gần sóng lướt qua, thân hình khôi ngô của Nhật Viêm hiện ra, trên người còn sót lại một ít vết máu. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hắn đã giải quyết nữ tu trùng tộc. Ninh Cốc và Sương Sư Muội đang sát hướng Vô Nguyệt, không khỏi đều dừng. Nhật Viêm cười ha hả, tâm trạng rất tốt, nhìn Ninh Cốc, như thể gặp lại lão hữu đã lâu rồi. Thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau. Sắc mặt của Ninh Cốc đen như đáy nồi. Người đã lấy danh nghĩa tinh uyên ý chí ra mà thề. Hành động như vậy, không sợ bị phản phệ hay sao? Nhật Viêm vẫn cười ha hả. Cho nên, ta đã tuân thủ lời thề, lần trước đã tha cho các ngươi. Mi mắt của Ninh Cốc giật mạnh. Lần trước? Đó là 10 hơi thở trước. Ngươi gọi đó là lần trước sao? Nhưng trong lòng hắn biết rõ, đây là tuy Nhật Viêm đang đánh tráo khái niệm, nhưng nói một cách nghiêm túc, hắn thật sự không có vi phạm lời thề. Đương nhiên, không cần lo sẽ bị phản vệ. Được rồi, không nói nhiều nữa. Hai vị, mời lên đường. Nhật Viêm nhẹ nhàng nói. Tuy nói dù có tha cho Ninh Cốc và Sương Sư Muội, hắn cũng có đủ tự tin tìm ra giết chết họ, nhưng chung quy sẽ thêm chút phiền phức. Bây giờ có thể trực tiếp giải quyết, cần gì phải chờ. Chỉ cần giải quyết hai tên này, những cường địch có thể khiến hắn coi trọng, cơ bản đều đã được dọn dẹp gần hết. Hiện giờ chỉ còn lại một tinh thú bùn đất, một tô yên và một tên huyết tộc. Cục diện hỗn loạn ban đầu dần dần sáng tỏ, trong lòng Nhật Viêm thật ra rất cảm kích Ninh Cốc. Nếu không phải Ninh Cốc dùng dị bảo, Lục Diệp và nữ tu trùng tộc kia sao có thể dễ dàng bị giết. Tới khi đó hắn và Vô Nguyệt giải quyết từng người một thật sự là có chút mệt. Để tỏ lòng cảm tạ, Nhật Viêm quyết định đích thân tiễn Ninh Cốc một đoạn đường. Thân hình lắc lư nhanh chóng lướt đến trước mặt Ninh Cốc và Sương Sư Muội hung hăng tung ra một quyền. Trong huyễn cảnh, Ninh Cốc và Sương Sư Muội vốn đã thân hình ngưng trệ lại thêm thương thế nặng nề. Dù lấy một địch hai, sao có thể là đối thủ của Nhật Viêm? Chờ đợi hai người, đã định trước là tử vong. Vị đạo hữu này, khoan hãy đi. Cách xa vị trí Bạch Ngọc Bình Đài, dung đạo huyết tộc truy kích Tô Yên đang không ngừng trốn chạy, vừa đuổi vừa thần niệm truyền âm. Đồng bạn của ngươi và ta đều đã chiến tử rồi, bây giờ muốn sống sót, chỉ có một con đường là cùng liên thủ mà thôi. Thật là thế sự vô thường, biến hóa khôn lường. Chỉ một nén nhang trước, nhiệm vụ của hắn là truy sát Tô Yên, bây giờ là không thể không lựa chọn kết bạn cùng người ta. Nhưng đây cũng là chuyện không còn cách nào khác. Quy năng của một kiện dị bảo đã giúp Nhật Viêm giải quyết Lục Diệp và nữ tu trùng tộc. Bây giờ e rằng cả Ninh Cốc và Sương Sư Muội cũng lành ít dữ nhiều. Huyết tộc và Tô Yên đều cô thân một mình. Cách đối phó tốt nhất bây giờ là kết bạn đồng hành. Huyết tộc đã thấy thủ đoạn của Tô Yên. Hắn cảm thấy nếu có thể kết bạn cùng Tô Yên, tác dụng có thể phát huy ra tuyệt đối lớn hơn nữ tu trùng tộc đã chết. Cơ hội như vậy hắn đương nhiên không muốn bỏ lỡ, cho nên mới theo sát không có buông. Chỉ là điều khiến hắn có chút không hiểu là từ sau khi hắn nhắm vào Tô Yên, đối phương rất ít khi tấn công hắn, chỉ không ngừng trốn chạy, mà độn thuật của nàng lại cực kỳ huyền diệu. Mỗi lần hắn tìm cách tiếp cận, đối phương đều có thể bỗng nhiên biến mất không thấy. Tô Yên đang trốn chạy ở phía trước, nghe được lời này, dường như cuối cùng cũng phản ứng lại, từ từ dừng thân hình, quay người nhìn về hắn. Huyết tộc mừng rỡ để tỏ thành ý, cũng dừng thân hình. Vị trí hai người đang đứng hiện được coi là vùng rìa của mảnh vỡ tinh không, ra xa hơn chính là hỗn độn mê vụ cuồn cuộn không ngớt. Nhưng những mê vụ này đã không còn thôn phệ mảnh vỡ tinh không nữa, cho nên mảnh vỡ tinh không cũng sẽ không bị tan rã. Ở vị trí này được coi là nơi có thể cách Bạch Ngọc Bình Đài xa nhất. Tô Yên chăm chú nhìn huyết tộc, trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm, dường như có ý động lòng. Huyết tộc thả lỏng có thể nói chuyện với nhau là tốt rồi. Chỉ sợ nữ nhân này không muốn nói. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người có thể sống đến bây giờ, ai mà không phải là kẻ tâm tính trầm ổn. Trước đó là địch, thuận theo tình thế. Bây giờ kết bạn cũng là thuận theo tình thế. Chút chuyện này ai còn nhìn không thấu. Nói cho cùng, tất cả mọi người trong cuộc tranh đoạt lần này đều không có ân oán cá nhân, chỉ vì quy tắc đã đặt tất cả đội ngũ kết bạn vào thế đối lập với nhau. đạo hữu có nguyện ý kết bạn hay không? Huyết tộc lại hỏi một câu, không cần phải thuyết phục gì, tin rằng đối phương chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì không thể không đồng ý. Quả nhiên Tô Uyên sau một hồi trầm ngâm đã gật đầu. Có thể. Huyết tộc nở nụ cười. Vậy ta qua đây, đạo hữu đừng có hoảng. Tình hình hiện nay ta muốn sống sót còn phải trông cậy vào đạo hữu, tuyệt không thể gây ra bất lợi cho ngươi. Ta biết. Tô Uyên yên tĩnh đứng tại chỗ không có bất kỳ phản ứng nào. Thực thế như vậy không thể nghi ngờ khiến huyết tộc rất hài lòng. Thân hình hắn nhoáng lên một cái đã đến trước mặt Tô Uyên cách đó không xa. Đang muốn mở miệng nói thêm gì, bỗng thần sắc kinh hãi, khẽ quát. Cẩn thận à! Phía sau Tô Uyên, một tia khí tức bỗng nhiên hiển lộ. Nơi này, vậy mà lại có người ẩn nấp, hơn nữa ẩn nấp cực kỳ kín đáo. Nếu không phải lại gần, hắn thật sự không phát hiện ra. Ngay lúc cảnh giác, hắn liền muốn trải rộng huyết hải ra. Nơi này rốt cuộc ẩn giấu ai, hắn cũng không quá để tâm. Bởi vì vào lúc này mà còn phải lén lút, thực lực chắc chắn không mạnh tới đâu. Hắn tự tin mình hoàn toàn có thể giải quyết được, vừa hay mượn cơ hội này kéo gần quan hệ với đồng bạn mới. Nhưng điều hắn không chú ý là dù hắn đã lên tiếng nhắc nhở, Tô Uyên vẫn không hề động đậy, chỉ lạnh nhạt nhìn hắn. Sau đó huyết tộc lộ ra nét mặt kinh hãi, bởi vì trong nháy mắt này, một áp lực khủng bố không thể diễn tả bỗng giáng xuống bao phủ hắn. Máu tươi trong người hắn lập tức ngưng trệ, huyết hải vốn định trải ra cũng không thể thúc giục. Chỉ có từng tia huyết khí mỏng manh đến cực điểm tràn ra từ trên bề mặt cơ thể. Phía sau Tô Uyên, một bóng người chậm rãi bước ra. Còn người của huyết tộc đột nhiên trợn to, hắn khó tin nhìn bóng người bước ra này, không tài nào tin vào mắt mình. Bởi vì tu sĩ ẩn thân trong bóng tối là chính là tên binh tu nhân tộc bị dị bảo nghiền nát khi trước. Hắn vậy mà còn sống sao? Sao có thể còn sống? Nhưng sự thật bày ra trước mắt, nói như vậy, kẻ bị nghiền nát là phân thân ư? Cũng không đúng. Nếu là phân thân, nữ tu trùng tộc không thể nào không nhận ra. Bởi vì thực lực của phân thân không bằng bản tôn, nhưng trước đó hắn đã âm thầm quan sát trận chiến của nữ tu trùng tộc. Nàng đường đường là dung đạo đỉnh phong mà trong trận chiến đó cũng chỉ chiếm được chút ưu thế không đáng kể. Cho nên đó không thể nào là phân thân. Nhưng nếu đó không phải phân thân, về kẻ trước mặt này giải thích thế nào? Không thể nào là song sinh được. Chuyện này đã đủ khiến hắn hoang mang, càng khiến hắn hoang mang hơn chính là thanh tính khủng bố mà tên binh tu nhân tộc này đang thể hiện ra. Rốt cuộc đây là nhân tộc hay là huyết tộc? Ôi chết chắc rồi. Thật nực cười, khi vừa rồi hắn còn tràn đầy thành ý muốn kết bạn cùng nữ cung thủ, ai ngờ người ta dẫn hắn vào một cái bẫy, muốn nuốt chửng hắn cả xương lẫn thịt. Kết thúc tập 607 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.